mềm mại quan khiết xỏ xuống bả vai, đôi tay thanh tú như ngó sen mềm mại bóng loáng, đang ôm chặt lấy Lâm Vãn Vinh, sắc mặt đỏ ửng hiện ra hai má lúm đồng tiền động lòng người, trông còn tươi tắn xinh đẹp hơn cả một đóa hoa. Tướng công, chàng xấu quá! Tần Tiên Nhi là lớn mật, nhưng việc cùng tướng công đang ôm ấp bị một nữ tử khác thấy như vậy thì cũng là lần đầu. Trong lòng khó tránh khỏi ngượng ngùng, cũng may người đó là Đổng Sảo Sảo. Hai người đã quen biết nhau ở Kim Lăng, hơn nữa nàng cũng rất thích tiểu ni tử ôn thuận khéo léo này. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Sảo Sảo hồng lên, ánh mắt không ngừng đánh giá trên người mình và đại ca, Tần Tiên Nhi cười ngọt ngào. Sảo Sảo, mau tới đây, ta cùng mũi đổi vị trí để tướng công làm mũi đau. Nàng nói rồi vươn bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên cái gối trên đầu. Trong tiếng cười khanh khách duyên dáng, không cẩn thận hé mở góc chăn làm một dãy núi đồi rung động trong suốt phơi ra trong ánh sáng đèn, khiến người ta hoa cả mắt. Lâm Vãn Vinh càng nhìn càng muốn rơi cả tròng mắt. Sảo Sảo tuy cùng Lạc Tiểu Thư cùng nhau hầu hạ hắn, nhưng vẫn rất thẹn thùng. Thấy một màn hương diễm như vậy, trong lòng ngượng ngùng cúi đầu nói khẽ. Tiên Nhi tỷ tỷ, ta không thấy gì cả, chỉ thấy đại ca thôi. Tuy nói là tỷ muội trong phòng vẫn thường nhìn thấy nhau, nhưng Tần Tiên Nhi bị tiểu ni tử này trêu chọc một phen cũng rất ngượng, hai má đỏ bừng kêu lên một tiếng rồi chui vào chăn, vừa thẹn vừa vui. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, tiện thể một tay nắn bóp bộ ngực căng mọng vương cao của Tiên Nhi, tay kia cầm bàn tay ngọc ngà của Sảo Sảo. Ta đang tự hỏi sao đã trễ thế này mà còn không ngủ, có phải là nhớ ta chăng? Đại ca cũng lâu lắm rồi không được ăn cháo hạt sen do muội nấu, đang rất thèm đây. Sảo Sảo ôm một tiếng ngồi xuống bên người hắn ôn nhu thốt. Phu nhân còn đang bận rộn, nói là nấu thêm cho người một nồi nhân sâm quyết yến để sáng mai huynh ăn, muội phải giúp bà ấy một tay. Đại ca, huynh muốn ăn cháo hạt sen thì bây giờ muội đi làm cho huynh. Thấy nàng đứng dậy muốn rời đi, Lâm Vãn Vinh vội lôi nàng lại, thấy hai mắt nàng vằn lên những tia máu. Hiện thị mấy ngày, mấy đêm vừa rồi, chưa hề ngủ ngon. Lâm Vãn Vinh nhất thời vô cùng đau lòng. Nhà đầu ngốc, muội cần phải chiếu cố thân thể mình. Đại ca thích cháo hạt sen muội nấu là muốn ăn cả mười kiếp cơ. Muội sẽ vĩnh viễn hầu hạ đại ca. Sảo Sảo mừng rỡ cười, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy hắn. Nếu không phải cố kỵ Tần Tiên Nhi ở bên cạnh, sợ đã sớm vùi đầu vào ngực hắn rồi. Trong số những cô gái mà Lâm Vãn Vinh biết, thân thế Sảo Sảo là bình thường nhất, trông lại là người hắn thân cận nhất. Trong số các vị tiểu thư chỉ có nha đầu đó là làm người ta yêu mến nhất. Nàng cũng làm bạn với mình lâu nhất, một mạch lặng lẽ ở bên mình không hề có lấy một câu oán hận làm người khác đau lòng. Lâm Vãn Vinh hơi đỏ mắt dịu dàng thủ thỉ. Đổng bảo bối, chờ cho ta khỏi hẳn, đại ca sẽ nấu vài món ngon cho muội, chỉ cho một mình muội được ăn, không cho phép ai tranh. Hắn nói rất kiên quyết, bất chấp Tần Tiên Nhi đang ở bên, trong lòng đúng là vô cùng thương yêu Sảo Sảo. Đại ca! Tiểu nha đầu nấc nhẹ một tiếng, dòng lệ nóng bỏng cuối cùng cũng không kềm được nữa, nhào vào trong ngực hắn vui sướng khóc lớn. Có thể được một nam nhân như vậy đích thân xuống bếp, nàng có cảm giác mình là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ, chịu khổ bao nhiêu nữa cũng rất xứng đáng. Tần Tiên Nhi nghe hắn trước mặt mình bộc lộ tình thâm với Sảo Sảo như vậy, trong lòng không hề chua xót. Đối với Sảo Sảo, một người thiện lương nhất thiên hạ như vậy, đến cả mình cũng phải thương yêu, huống chi là tướng công trời sinh vốn đa tình. Thấy bộ dáng kiên định của Lâm Vãn Vinh, trong lòng nàng sinh ra chút cảm động khó hiểu, cùng Sảo Sảo đồng thời chui vào lòng hắn lặng lẽ nỉ non. Tướng công, ta cũng vĩnh viễn hầu hạ chàng. Ôm một khối ngọc thơm tho ấm áp trong ngực, tuy động vào vết thương rất đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng chịu, diễm phúc như vậy không thể mỗi ngày đều có được. Sảo Sảo đột nhiên thở nhẹ một tiếng, thân thể hơi rung, gương mặt nóng bừng lên như ráng chiều. Tiên Nhi hiểu rất rõ tính tình tướng công của mình, có hai mỹ nhân trong ngực mà hắn lại không động chút tay chân thì không phải là lâm tam nữa rồi. Nàng duyên dáng cười khanh khách, cất giọng êm ái. Tướng công, bây giờ không phải là lúc chàng sủng ái Sảo Sảo,